Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275. Chương 275. Thompson trợn tròn mắt. Canh thứ nhất, cái gì rác rưởi, sẽ chỉ làm một chút phía sau gây sự tiểu nhân sao? Lần trước hắc chúng ta nhị cầu tử, chửi chúng ta nhị cầu tử là bán hàng đa cấp tổ chức. Hiện tại lại báo cáo chúng ta nhị cầu tử, hại chúng ta nhị cầu tử phim bị chỉnh đốn và cải cách. Người mẹ nó để ý tới ngươi. Ta lúc đầu đối Bảo Nguyệt bên kia rất có hảo cảm. Nhưng là hiện tại xem ra, thật sự là rác rưởi. Đường đường chính chính từ phim bên trên chơi không lại nhị cầu tử. Ngay tại phía sau giở trò. Phế vật, Lục Viễn treo lên đầu kia báo cáo Weibo về sau. Đem tất cả mọi người chọc giận. Tại đám dân mạng xem ra, loại này báo cáo hoàn toàn là từ không sinh có. Ác tính công kích, nói trắng ra là chính là nhìn Lục Viễn không vừa mắt. Lại không có cách nào đường đường chính chính tại phim phía trên đánh ngã Lục Viễn. Chỉ có thể sử dụng bỉ ổi thủ đoạn báo cáo Lục Viễn. Để Lục Viễn phim sửa đổi, thậm chí trực tiếp loại bỏ loại này ti tiện hành vi, mặc dù một chút dân mạng phía sau cũng đang làm. Nhưng làm người bộc quang ra về sau hết thảy cảm giác liền không đồng dạng. Mạng lưới bên trên người nào không? Nói câu khó nghe chút lời nói. Hiện tại cùng ngươi nói chuyện phiếm người ngươi cũng không biết hắn là A Miêu hoặc là A Cẩu, nhưng ít ra đều có một cái điểm giống nhau. Không có mấy người thích dở cho ngươi. 4-6 ngày, cứ việc Trần Kiện Phong ý tứ là chuyện này không có quan hệ gì với mình. Mình kỳ thật rất chân thành thích Lục Viễn phim có thể bạo hỏa. Dù sao đại biểu cho Hoa Hạ phim cùng Hollywood phim một lần xung kích. Mình cũng là người Hoa. Mình cũng hy vọng Hoa Hạ phim có thể phồn vinh. Mình chuẩn bị mua vé đi xem. Thế nhưng là, rất nhiều giải thích đều là tái nhợt bất lực. Mặc dù IP cũng không có đem Hoa Kim Bộ tuôn ra đến. Chỉ bảo một cái đại khái đài đảo địa chỉ. Nhưng là nhị cầu tử tại đài đảo có cái gì cừu nhân? Đừng mũi chịu sào, không phải liền là Hoa Kim đài đảo phân bộ sao? Hai nhà công ty có mâu thuẫn cũng rất bình thường. Dù sao đã từng Bảo Nguyệt công ty bên trong đang hồng tiểu sinh đi ăn máng khác đến Lục Viễn. Viễn Trình, Trần Kiện Phong tại Weibo bên trên mắng Lục Viễn công ty là bán hàng đa cấp tẩy não tổ chức. Sau đó các loại trong bóng tối mang tiết tấu Lục Viễn, mặc dù lấy một loại để người dở khóc dở cười hố cha phương thức phản kích. Nhưng loại này phản kích rõ ràng là quang minh chính đại. Mà lại là mang theo trò đùa tính chất. Thậm chí đều không có tổn hại qua bất luận cái gì đài đảo Hoa Kim phân bộ lợi ích. Từ gần nhất một hệ liệt sự tình nhìn lại, Lục Viễn liền từ đầu đến đuôi người bị hại. Mà lại tại vé xem phim phòng tiểu bạo về sau tối hậu quan đầu, người đột nhiên liền báo cáo một đợt, người không biết đây đối với Lục Viễn sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất sao? Mà lại là một cái rất hố cha lý do báo cáo. Nửa ngày phòng bán vé, đây cũng không phải là mấy chục vạn mấy chục vạn. Cái này hoàn toàn là mấy trăm vạn trên dưới a. Ban ngành liên quan đều không có điểm tên. Người mạo xưng cái gì chính nghĩa đâu. Phim không có chiếu lên nửa ngày thời gian. Trần Kiện Phong tại lưới bên trên đã bị mắng thành cầu. Theo sát lấy Hoa Kim phân bộ cái khác nhân viên Weibo. Thậm chí nội bộ minh tinh người mẫu Weibo cũng gặp trọng thương loại này phun cùng phun Lục Viễn. Không giống. Đám dân mạng mặc dù phun Lục Viễn cũng phun rất ác, nhưng cơ bản bên trên là cười phun. Cái này tỉ như ngươi đang nhìn một bộ phim, sau đó nam chính vai diễn thao tác tao phá thiên tế, ngươi hội nhịn không được chửi một câu tao. Hàng tính chất là đồng dạng. Mà lại cơ bản bên trên hiện tại Lục Viễn fan hâm mộ đều là dạng này. Ta nhị câu từ, chúng ta có thể mắng, chúng ta có thể phê bình chỉ trích, nhưng là những người khác chính là không thể. Những người khác phía sau gây sự, ta liền mắng được ngươi mỗ mỗ cũng không nhận ra ngươi. Nửa ngày thời gian, nói trường không hề dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đây đối với một bộ vừa chiếu lên mới một ngày phim đến nói là rất đau đớn. Bình thường phim phong nửa ngày thời gian tuyệt đối sẽ ảnh hưởng phòng bán vé. Thậm chí chỉnh đốn và cải cách hoàn tất về sau phim không gượng dậy nổi đều là vô cùng có khả năng. Dù sao phim nhiệt độ vừa đi lên ngươi liền hạ xuống nửa ngày. Ngươi làm cái gì đâu? Bất quá cùng loại sự tình, Hoạt Mai cũng xuất hiện qua. Chỉ là Hoạt Mai lúc trước biên tập thực sự là quá kém. Bị phun không thể không chỉnh đốn và cải cách. Mà cái này nam nhân đến từ địa cầu thì là bởi vì là có lẽ có nguyên nhân bị báo cáo mới chỉnh. Đốn và cải cách, nguyên nhân không giống, nhưng kết quả cũng giống nhau. Đều là bị phong nửa ngày. Ngày mùng 6 tháng 4 năm 12 giờ trưa về sau. Chỉnh đốn và cải cách xong về sau, cái này nam nhân đến từ địa cầu, lần nữa trèo lên các đại viện tuyến, cùng ngày ấy cơ bản bên trên tất cả viện tuyến đều chen lấn bạo tạc. Cơ hồ mỗi người tiến rạp chiếu phim cũng là vì đoạt cái này nam nhân đến từ địa cầu, phiếu. Lục Viễn tại lưới bên trên cho tới bây giờ đều là bị người mắng. Nhưng là từ khi chỉnh đốn và cải cách sự kiện ra về sau. Tất cả dân mạng đều đem đầu thương nhắm ngay Trần Kiện Phong công ty. Lục Viễn bên này ngược lại thắng được rất nhiều người đồng tình cùng ủng hộ. Sau lần đầu ngày thời điểm càng thêm nổ tung. Đây là Catman, bộ này Hollywood phim đăng nhập Hoa Hạ về sau cũng không có xuất hiện qua rầm rộ. Viện tuyến nhóm thấy cảnh này tự nhiên biết bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, hỏa chỉ là vấn đề thời gian. Thậm chí vô cùng có khả năng phòng bán vé hội lại nổ một đợt mới đầu. Sang đây xem dân mạng lấy là chỉnh đốn và cải cách về sau phim sẽ xuất hiện một chút xấu hổ tình. Huống, nhưng sau đó bọn hắn phát hiện bộ phim này trừ thương đổi giao phay bên ngoài. Những vật khác cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Căn bản không ảnh hưởng phim bản thân chất lượng. Ngược lại hơi tinh tu một chút. Để phim trở nên tựa hồ càng thêm thông thuận. Bởi như vậy, tự nhiên không tồn tại danh tiếng bên trên vấn đề. Lưới trôi chảy bia vậy mà xuất hiện thiên về một bên tình huống. Thậm chí người cũng không nhìn thấy hack follow. Ngẫu nhiên xuất hiện một hai cái hack follow đều bị đám dân mạng mắng cẩu huyết lâm đầu. Thậm chí trừ lên Hoa Kim rác rưởi chụp mũ. Đối với cái này Trần Kiện Phong biểu thị rất hủy khuất. Hắn phát hiện tại chỉ cần lưới trên có người mắng, cái này nam nhân đến từ địa cầu. Đám dân mạng liền đến mắng hắn. Bây giờ không phải là phân đều biến thành phân. Giờ khắc này, hắn phát hiện Lục Viễn tên vương bát đản này thật đúng là vô địch. Ngươi mắng hắn, thật có lỗi, mắng hắn quá nhiều người. Ngươi được xếp hàng, sau lưng ngươi hắc hắn. Tốt a. Hiện tại coi như ngươi không hắc người khác đều đem bô ỉa trừ đầu ngươi bên trên. Ngươi bây giờ đều biến thành so quạ đen còn quạ đen Lục Viễn chẳng những không có thành là người bị hại, ngược lại mình thành là chuyện này lớn nhất người bị hại. Làm sao có dũng khí khiêng đá nện chân mình cảm giác. Trần Kiện Phong phiền muộn, duy nhất để Trần Kiện Phong cảm thấy dễ chịu một điểm địa phương chính là 4-6 ngày, cái này nam nhân đến từ địa cầu, thiếu đi nửa ngày phòng bán vé. Chí ít bán vé sẽ không quá tốt nhìn. Hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Thế nhưng là 4-7 ngày rạng sáng sớm. Trần Tổng, hôm nay phòng bán vé bảng xếp hạng ra. Xếp hạng đầu tiên là ai? Trần Tổng xếp hạng đầu tiên là đừng có rông dài. Nói. Nhìn thấy trợ thủ một bộ xấu hổ bộ dáng về sau. Trần Kiện Phong trong lòng run lên. Xếp hạng đầu tiên là cái này nam nhân đến từ địa cầu, 900 vạn. Xếp hạng thứ hai là Catman, 600 vạn. Thứ ba là các loại. Kia bộ, cái này nam nhân đến từ địa cầu, thiếu đi nửa ngày thời gian a. Phải, hắn phòng bán vé hung ác như thế. Đúng. Trần Kiện Phong từ trợ thủ nơi đó tiếp nhận số liệu về sau nháy mắt cả người sắc mặt liền chờ. Nên xanh xám, 900 vạn số liệu này sáng loáng tại hắn mí mắt đệ tử ngọn nguồn dưới lắc lư. Nhìn dị thường chướng mắt, Trần Tổng, ta cảm thấy, ngươi đi xuống trước đi. Phải, các loại trợ thủ rời đi về sau. Trần Kiện Phong yên lặng ngồi tại mình cái ghế bên trên. Hắn nhắm mắt lại, giờ khắc này trong đầu hắn lại hiện ra Lục Viễn kia cười ngây ngô ma tính biểu lộ. Thậm chí không biết vì cái gì hắn bên tai đột nhiên liền quanh quẩn Lục Viễn tại Weibo bên trên A Còng. Mình câu nói kia, Trần Tổng, kỳ thật ta một mực ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Để chứng minh ta ngưỡng mộ, ta đem đưa ngài 10 cái VIP chuyên môn xem ảnh phiếu. Mà lại phiếu bên trong còn có ta thân bút ký tên, hắn thở một hơi thật dài. Cuối cùng mở to mắt, trong chớp nhoáng này, hắn hận không thể quất tên vương bát đản này mấy tai quang. Hắn tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có chán ghét như vậy qua một người. Hắn đều không rõ vì cái gì thế giới này bên trên sẽ xuất hiện như thế một cái vương bát đản. Tới buồn nôn ta sao? Ngày mùng 6 tháng 4 phòng bán vé làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Là, cái này nam nhân đến từ địa cầu, ngày phòng bán vé bao nhiêu? 900 vạn, 900 vạn là khái niệm gì? Phi thường khủng bố đến không cách nào hình dung khái niệm. Quả thực có thể nói là tương đương không khoa học. Nửa ngày không có chiếu lên. Mà lại hiện tại cũng không phải là tháng 5 nhỏ nghỉ dài hạn thời điểm phim mùa thịnh vượng, mà là tháng 4 phần mùa ế hàng A. Cái này mẹ nó điều kiện như vậy dưới đều có thể ra như thế nghịch thiên thành tích. Cái này mẹ nó điên rồi đi. Cartman cũng mới 600 vạn. Người trực tiếp hất ra Hollywood phim Cartman 300 vạn ngươi đây chính là quá không giảng đạo. Lý A, tất cả mọi người là phim, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy hung mãnh? Ta mặc dù đầu tư không cao, nhưng ta thế nhưng là Hollywood phim a, ta Hollywood phim mặt mũi còn cần hay không? Đám dân mạng toàn bộ không biết như thế nào hình dung giờ khắc này. Mà ở xa ước Mỹ Thompson khi nhìn đến ngày này phòng bán vé số liệu về sau lập tức liền rất mờ mịt. 7 triệu người dân tệ mặc dù cũng là trong dự liệu. Dù sao cái này, Cartman, đầu tư cũng không lớn. Cũng chính là hắn hơi vỗ chơi. Thế nhưng là khi hắn bị một bộ hoa hạ phim bị nghiền ép liền thực sự là rất khó tiếp nhận loại tư. Vị này rất khó chịu a. Donnie, ta muốn bộ này hoa hạ phim tư liệu. Tài liệu cặn kẽ, là đạo diễn. Trong văn phòng, Thompson cho trợ thủ Donnie đánh cái một điện thoại. Vài phút về sau, Thompson xuất hiện trên máy vi tính một phong văn kiện, hắn điểm kiểm tra và nhận, sau đó thấy được bộ này, cái này nam nhân đến từ địa cầu, các phương diện chi tiết cặn kẽ. Khi hắn nhìn thấy đầu tư hạng thời điểm hắn mở to hai mắt nhìn, hắn khó có thể tin xoa xoa. Thế nhưng là, mặc kệ hắn lại thế nào xoa con mắt, coi như đem con mắt cọ sát ra tơ máu về sau vẫn là số liệu này. Ngay sau đó hắn nhíu nhíu mày, cầm điện thoại lên. Donnie, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ làm sao như thế qua loa? Ngươi làm việc làm thế nào? Đạo diễn, thế nào? Thượng đế à, ngươi đến cùng truyền cho ta là sai lầm gì tư liệu? Đạo diễn, ta thẩm tra đối chiếu qua, tài liệu này không sai à. Đầu tư 2 vạn đô la cái này một hạng ngươi thấy được sao? Cái này đạo diễn ta thật không có lừa ngươi. Bộ phim này tổng đầu tư 16 vạn nhân dân tệ. Chuyển đổi thành đô la đúng là 2 vạn đô la tả hữu. Cái gì? Ngươi nói đây là 2 vạn đô la phim khoa học viễn tưởng. Đúng vậy a. Nghe trợ thủ Donnie phi thường xác định tin tức về sau Thompson nháy mắt liền. Trừng to mắt điện thoại đều rớt xuống đất bên trên. Oanh, hắn phảng phất nghe được thế giới của mình xem sụp đổ thanh âm. Trong đầu hắn trống rỗng. Thượng đế a, cái này thế giới này là thế nào? Đây là ta biết thế giới kia sao?